Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 147, đã sớm muốn chém các ngươi. Thấy thủ hạ bị thương, đầu mục trong nháy mắt từ trên băng ghế dài đứng dậy. Vung tay lên, hơn 10 thủ hạ lập tức lấy ra khai sơn đao, nâng đao liền muốn hướng hai người bổ tới. Ầm ầm ầm. Liên tục tiếng súng vang lên, trong nháy mắt lại có 3 người ngã xuống đất. Lần này, 3 người ngã xuống đất sau, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, liền thấy 3 người trong mi tâm đạn chết không thể chết lại. Đám người này thấy thế thân hình động tác hơi ngưng lại. Từng cái thu tay về đến, đầu mục ánh mắt nham hiểm, trong miệng hung tợn nói đến, "A sơ! Ngươi giết người, ngươi không muốn làm nữa đi." Đồng Nghị nhưng một mặt ung dung đến. Cảnh sát đến đây tra án. Thủ hạ của ngươi có ý định mưu sát hai tên nhân viên chính phủ. Thân là cảnh sát giơ súng tự vệ, khiến 3 tên cầm đao tên vô lại giải quyết tại chỗ. Liền quay đầu nhìn về phía Lý Ưng hỏi, "Ngươi nói bọn họ có phải là chết rồi cũng là chết vô ích?" Lý Ưng nhún vai một cái, không phải là, chính mình hướng về trên lưỡi thương va, trách ai bây giờ, sau đó một mặt trào phúng nhìn về phía một đám giang hồ. Ta khuyên các ngươi đám người này, lúc bình thường đừng từ sáng đến tối mù hỗn, nhiều đọc điểm pháp luật. Đầu mục hơi nheo mắt lại, khóe miệng cười gằn đến, được, có dũng khí. Hai vị các ngươi đừng nghĩ ngày hôm nay sống mà đi ra con đường này. Nhưng vào lúc này, mà tước quán ở ngoài, một trận tiếng ồn ào vang lên. Đầu mục nghe được rìa đường truyền đến động tĩnh, dữ tợn đến, các ngươi sợ là không biết quy củ sao. Lập tức chỉ vào mặt đất, hét lớn đến, nơi này, ban ngày cho cảnh sát các ngươi mặt mũi, buổi tối chính là chúng ta định đoạt. Là chính các ngươi chạy đến tìm chết. Đồng Nghị cầm trong tay hộp gấm đặt ở bên chân, lấy ra khác một khẩu súng, lắc lắc đầu, hoặc là nói ngươi thật sự có bệnh, hỏi ngươi mấy câu nói, thành thật trả lời là được, cần phải muốn chỉnh ra nhiều như vậy sự. Ngay lập tức Đồng Nghị đi tới nơi này đầu mục bên người, thương chỉ vào người này chán, trong miệng trêu tức đến, xem đi. Thủ hạ của ngươi thấy chính mình lão đại bị người cầm súng chỉ vào trán, cũng không dám động, lưu manh chính là lưu manh. Bình thường liền biết yêu năm uống sáu, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Thật muốn là gặp phải muốn mạng bọn họ mỗi một người đều không dám động. Ngoan cùng nhà nuôi chó như thế. Tiên sư nó, con bà nó, hai người các ngươi trên người nhiều nhất 3 khẩu súng. Chúng ta bên ngoài nhưng là có mấy trăm người, có loại đao thật súng thật theo chúng ta được. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi như thế ngốc. Đồng Nghị nói xong, trực tiếp cho người này chính là một cái tát mạnh. Sau đó hỏi, nói nhanh một chút, ngươi biết cái gì? Nghe vậy đầu mục cắn răng, thực hắn đáy lòng cũng chột ra. Thấy Đồng Nghị là cái quyết đoán mãnh liệt chủ, không làm được chính mình gặp ăn súng. Làm sao Đồng Nghị là ở hắn một đám thủ hạ câu hỏi. Thật muốn là nói cho Đồng Nghị hắn bản thân biết. Như vậy ngày mai thanh danh của hắn liền nát. Nói hắn không có can đảm cùng cảnh sát nhận túng. Không cái đường khẩu dũng cảm. Đến thời điểm phổ thông giang hồ không muốn với hắn. Cộng thêm nằm vùng bay đầy trời. Không làm được một ít muốn làm vị trí hắn người. Nhân cơ hội thả ra tiếng gió. Xã đoàn đại lão cái kia khó tránh khỏi đâm ra lòng nghi ngờ. Việc quan hệ mình có thể không thể tiếp tục ở hắc đạo tiếp tục sống. Cắn răng cũng phải kiên trì. Con này mục nhe răng trợn mắt đến. Muốn giết cứ giết. Có loại nổ súng a. Đồng Nghị trầm mặc híp híp mắt. Sau đó nói đến. Được. Người này gặp không nói đúng không? Vậy ta dẫn ngươi đi chỗ khác xem ngươi có nói hay không? Nghe vậy ra hiệu Lý Ưng, ngươi nhìn hắn, hai chúng ta trước tiên từ nơi này rời đi. Lý Ưng không nói hai lời, lấy ra súng lục chống đỡ người này đầu. Đồng Nghị lập tức thu thương nhấc theo hộp gấm. Hai người cưỡng ép người này, chậm rãi ra mặt trược quán. Một đám lâu la cẩn thận cùng ở bên cạnh hai người. Chờ ra cửa tiệm, lại nhìn một con phố khác. Từng cái trên người mặc đủ mọi màu sắc trang phục người. Tụ tập ở một chút nhìn lại không xuống mấy trăm người. Mỗi người lưu lý lưu khí trong tay nhấc theo côn bổng cùng dao bầu. Đầu mục thấy thế cười ha ha. Con đường này đều là địa bàn của chúng ta. Tiểu tử ta cho ngươi biết. Ban ngày cho cảnh sát các ngươi mặt mũi. Mới để cho các ngươi định đoạt. Buổi tối, chúng ta định đoạt. Thức thời một chút mau nhanh thả ta. Ta coi như chuyện gì đều không phát sinh. Lăn rời à? Đồng Nghị trực tiếp chính là cho người này một cái tát. Người khóe miệng không khỏi tràn ra máu tươi. Lý Ưng nhưng là gắt gao chặn lại người này đầu. Nhưng vào lúc này nguyên bản cùng ở bên cạnh hai người hơn 10 tên lâu la. Bên trong một người trong tay điện thoại di động chuông vang. Người này cầm lấy chuyển được. Nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh. Vội vã xưng phải. Không quá nhiều biết. Người này cầm điện thoại đi đến Đồng Nghị bên cạnh nói đến. Chúng ta xã đoàn đầu dòng điện thoại. Đồng Nghị nhận lấy điện thoại. Đối diện truyền đến một trận thanh âm già nua. Là ngươi ở chúng ta xã đoàn trên địa bàn gây sự. Nháo mẹ ngươi. Ta con mẹ nó cái này gọi là chấp pháp. Ha ha. Hậu sinh tử. Ta là Hồng Hương đầu dòng Tưởng Trấn. Khắc khắc khục. Ta sắp về hưu. Chuyện ngày hôm nay, hai người các ngươi tự chặt chỉ tay, ta coi như không có chuyện gì phát sinh, ta chặt mẹ ngươi, đồ vật cũ, ngày hôm nay liền cho ngươi mấy trăm thủ hạ chuẩn bị kỹ càng phí an cư đi. Đồng Nghị một cái ngã nát điện thoại di động, hướng bên cạnh Lý Ưng nói đến, ngươi nhìn người này, những người còn lại giao cho ta, làm Đồng Nghị suốt nát điện thoại di động thời gian. Cái kia tiếp nghe Tưởng Trấn điện thoại người, bận bịu bắt chuyện bên cạnh giang hồ, đi đến trong đám người, chỉ vào Đồng Nghị hai người lớn tiếng đến, đầu rồng có lệnh, nếu như hai người này không biết trời cao đất rộng, liền chặt hai người bọn họ. Nghe vậy mấy trăm người, dục giả dục dịch, ý này lại rõ ràng có điều, quá mức sau đó tìm người gánh trách nhiệm giết cảnh sát sát tội danh. Ngược lại Hồng Kông bây giờ không có chết hình, liền mấy trăm người từng cái siết chặt trong tay ra hỏa. Hướng về Đồng Nghị mấy người súng lại đây, Lý Ưng hoảng hốt, làm sao bây giờ hai ta viên đạn không nhiều. Trước về ma tước quán trốn, kêu gọi trợ giúp, Đồng Nghị lắc đầu, nói tiếng, này Hồng Kông xã hội đen xác thực có chút hung hăng ngang ngược. Thật sự có điểm không làm rõ được chính mình là ai. Từ xưa tới nay, đều là binh bắt trộm. Hiện tại ngược lại, tặc cưỡi ở trên đầu chúng ta đi. Ngươi xem trọng người kia, ta còn muốn tìm hắn hỏi manh mối. Nói xong Đồng Nghị từ trong hộp gấm lấy ra đường đao. Ngày hôm nay hắn liền dương đao cưỡi ngựa một hồi, khỏe mạnh chính nghiêm lại càn khôn. Để nhóm này rác rưởi làm rõ thân phận của chính mình định vị. Tang, trường đao ra khỏi vỏ. Hàn quang lăng người. Đồng Nghị giơ tay cầm đao chỉ về chừng trăm người. Đám cún con, ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi nhìn một cái. Cái gì mới thật sự là chém người. Nói xong tụ tập mấy trăm hào giang hồ. Dường như vỡ đê hồng thủy thao giống như chó rừng gầm rú. Cắn xé mà tới, trong khoảnh khắc, Đồng Nghị di chuyển, trường đao trong tay, lại như là cô Nguyệt, bắt bí lành lạnh, hàn khí tràn đầy, từng đạo ánh bạc, liền màu máu, tràn ngập ở bốn phía, đao đao ác liệt chém vào, dắt túc sát, gọn gàng nhanh chóng, ở trong đám người qua lại, tung tóe lên xương máu, nương theo đứt tay tàn chi. Đồng Nghị giống như một cái dương cái miệng lớn như chậu máu cá mập. Chui vào dày đặc đàn cá bên trong. Mặt lộ vẻ dữ tợn. dùng hắn sắc bén kia hàm răng, cắn xé từng cái máu thịt, thề phải đem hết thảy trước mắt xé nát tan. Màu máu tràn ngập, kêu rên nổi lên bốn phía. Đồng Nghị xâm nhiễm máu tươi, như điên cuồng, như sói ác, nơi nào còn có nửa điểm người dáng vẻ. Hắn càng như là một bộ tu la, như ác quỷ giống như dữ tợn, như là dã thú cuồng dã. Đêm nay Đồng Nghị mặc kệ hắn, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào hắn, thề muốn dùng máu tanh nhất Diêm La thủ đoạn, liều mạng tất cả yêu ma quỷ quái. Bởi vì hắn biết, bất luận xuyên Việt hay không, nếu đăng đài, vào hí, hắn chính là cảnh sát, liền muốn làm cái kia cứu tế mọi người người. Tại đây xa bà giới, ai cũng có thể lui, chỉ có dạng người như hắn vậy không thể lui. Bởi vì hắn tức là điểm mấu chốt, lui này Hồng Kông bách tính liền không đường có thể đi. Hắn cũng sợ phía trước có 10 triệu người ngăn cản, nhưng càng sợ chính mình cái thứ nhất đầu hàng. Một câu nói, tâm đã hứa Phật, sao phải sợ hóa thân làm ma? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.